Hắn không có năng lực cũng không có tinh thần đi xem xét xem những chuyện này là thật hay giả, vì lẽ đó dứt khoát không nghĩ nữa. Có thể đến thời điểm đó Trung Châu Phái sẽ khoanh tay đứng nhìn, có thể Huyền Âm Tử có ý nghĩ khác, có thể Thanh Sơn Tông có âm mưu gì đó, vậy thì như thế nào đây? Chỉ cần mình cường đại là được, đem tất cả mọi người đều giết là được. Đối với chuyện này hắn rất tự tin, vì lần này hắn không phải chỉ có một người. Từ góc độ này mà nói, hắn cùng Tình Cửu hơi một tí muốn dốc toàn bộ lực lượng rất giống. Người như vậy, xác thực rất đáng sợ. Thần Mạt Phong yên tĩnh đến cực điểm, bên dưới vách núi không có tiếng kêu của viên hầu, trên sườn núi cũng không có tiếng ngựa hí lên. Cố Thanh Thu được thông báo từ Triều Ca Thành trở về, cùng Nguyên Khúc đứng phía sau Triệu Tịch Nguyệt trầm mặc nhìn động phủ đóng chặt. Bình Vịnh Giai không biết chuyện gì xảy ra, cảm thấy rất sợ hãi. Trong động phủ cứ cách mấy tức sẽ truyền ra một tiếng mài kiếm. Hoàng hôn dần nùng, tiếng mài kiếm rốt cục biến mất rồi. Thần Mạt Phong như thường, xa xa bên trong kiếm phong lại có chút biến hóa. Trong vách núi trong khe đá những thanh kiếm kia ong ong khinh chấn. Kiếm ý phá vụ mà đi, gặp gió mà quay về, như toàn vũ. Tựa như hoan nghênh một cái tuyệt thế danh kiếm trở về. Động phủ mở ra, Tình Cửu từ bên trong đi ra. Vẫn như cũ bài thi tung bay, vẫn là tiên nhân dung nhan. Nhưng Triệu Tịch Nguyệt cùng Cố Thanh đều cảm thấy, hắn so với dĩ vãng có chút không giống. Triệu Tịch Nguyệt nhìn tay phải của hắn, hỏi. Được rồi, Tình Cửu nói, phải, cách chương.